Đàn Đại Chí Tôn, chương 1444, C1444, Thức Tỉnh Hỗn Độn Nguyên Hỏa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt phải dâng lên cường quang, nóng chảy cả mặt nạ, ngưng tụ thành cột sáng hủy diệt, nổ bắn ra khung trời, va chạm bình chướng không gian của Xí Thiên Giới ở mấy vạn mét trên không trung. Ngay sau đó, năng lượng tại xương cột sống dung truyền. Tinh huyết kim hoàng tiếp tục cuồn cuộn, toàn thân răng rắc loạn hưởng, hóa thành chu tước yêu thể, vỗ cánh bay lên. Giới chủ mặc dù chỉ hấp thu chút ít thuốc bột, nhưng đang ở vào giai đoạn sau của sinh tử cảnh, cũng là cảnh giới ba động kịch liệt nhất, là thời điểm thân thể mẫn cảm nguy hiểm nhất. Hơi có dược hiệu kích thích, cũng khiến cho máu của nàng sôi trào. Khí lãng bá liệt chấn động khắp dãy núi, cát bay đá chạy. Cuồng phong tàn phá bừa bãi, cây rừng trắng kiện bị nhổ tận gốc, năng lượng đen kịt mãnh liệt lao ra, cuốn lên bầu trời, hóa thành một cái cự đỉnh nặng nề, vắt ngang thiên khung, uy áp tám phương, cự đỉnh nguy nga, khí lãng ngập trời, năng lượng hư vô cuồn cuộn ở bên trong, dung chuyển không gian, đảo loạn năng lượng thiên địa, phảng phất muốn thôn phệ vùng thiên địa này. Oanh, oanh, oanh, Khương Phàm đau đớn phát ra liệt diễm ngập trời. Dạ An Nhiên kêu thảm, dẫn phát ngũ hành nguyên châu xung quanh nổ tung. Giới chủ bộc phát thì như muốn dung chuyển chư thiên, thôn nạp vạn vật, vài trăm dặm dãy núi đều bị kinh động. Số lượng lớn thị vệ nhìn ra nơi này. Xong rồi, Ngô trưởng lão thu hồi tinh vân huyễn điệp, lặng lẽ rút đi. Dược hiệu phát tác so với hắn mong muốn còn mãnh liệt hơn. Khương Phàm, Dạ An Nhiên, chẳng mấy chốc sẽ bị cưỡng ép tiến lên đến sinh tử cảnh. Sau đó sẽ từ hỗn loạn kịch liệt mà chết thảm. Về phần giới chủ, nàng hấp thu thuốc bột cũng không nhiều. Trong cấm khu có rất nhiều lão tổ tông, hẳn là có thể cứu nàng. Nơi này đã kết thúc, chúng ta đi thu thập Triệu Thế Hùng. Ngô trưởng lão cất kỹ hồ điệp, nhanh chóng rời khỏi. Bây giờ hắn đã không có bất cứ cái gì để e ngại nữa. Trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là hoàn thành nhiệm vụ, báo thù. Giới chủ, tiểu lão đầu ở trong mê vụ không gian xuất hiện. Sau khi chú ý tới cự đỉnh này, hắn lập tức nhanh chóng đuổi tới hiện trường. Nhìn ba nguồn năng lượng như thủy triều, hắn khẽ chau mày, phất tay giam cầm mảnh sơn hà này, cưỡng ép di chuyển, trở lại u cốc. A a, Khương Phàm đau đớn kêu thảm, toàn thân nóng hổi, giống như muốn đốt thành cho bụi, huyết khí đang sôi trào, tiềm lực đang nghiền ép, hắn táo bạo lại suy yếu, điên cuồng càng vô lực, hắn như đang tiêu hao năng lượng huyết mạch. Dạ An Nhiên không có cái gọi là huyết mạch, nhưng nàng đã cùng ngũ hành thụ dung hợp, tâm hải đại bạo phát, đánh thẳng vào ngũ hành thụ, cũng kích thích ngũ hành thụ điên cuồng phóng thích năng lượng, quét sạch toàn thân. Sau đó không lâu, Dạ An Nhiên giật mình khi thấy cảnh giới mình bắt đầu buông lỏng. Trước đó đã là linh hồn cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Giờ phút này giống như muốn đột phá hàng rào. Đột phá, nàng bước đến phía trước nửa bước, chính là sinh tử cảnh. Nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng, mà loại tình huống táo bạo xông vào sinh tử cảnh này, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hình như ta bị trúng độc. Giới chủ xếp bằng ở trong u cốc, cưỡng ép khôi phục thanh tỉnh, nhưng toàn thân quá đau đớn, thật sự không chịu nổi. Linh văn của nàng là đỉnh lô, giờ khắc này toàn thân tựa như đỉnh lô bị cưỡng ép nhóm lửa, đang dùng máu tươi của nàng đốt hài cốt và linh hồn của nàng. Sinh tử cảnh hậu kỳ luôn chợt cao chợt thấp, thực lực chợt mạnh chợt yếu, mà thay đổi vô cùng kịch liệt. Bây giờ bị kích thích, cảnh giới lập tức bạo phát cực mạnh, giống như tăng lên. Nàng giống như lúc nào cũng có thể muốn đạt tới cực hạn. Sau đó tự bạo, ai đã hạ độc các ngươi? Tiểu lão đầu không rõ tình huống, không có tùy tiện ra tay. Tỉnh táo quan sát kỹ, nơi này là Xí Thiên Giới, ai dám hạ độc ở chỗ này? Hơn nữa còn là trực tiếp ra tay với giới chủ. Nhanh nghĩ cách đi. Giới chủ đau đớn lại tức giận. Sinh tử cảnh ngoại trừ thay đổi thực lực ra thì còn có một tình huống đặc thù. chính là cảm xúc dễ dàng thay đổi rất nhanh, mà dễ giận dễ buồn. Người là sinh tử cảnh hậu kỳ, không thể dùng đan dược, không thể có ngoại lực quấy nhiễu. Người muốn trơ mắt nhìn lão nương bị đốt sống chết tươi sao? Người miêu tả cảm nhận của người xem, còn không lộ rõ ra sao? Trước tiên hãy tỉnh táo một chút, các ngươi đã không có thổ huyết thối giữa, cũng không có mê thất linh hồn, chỉ là năng lượng đang mất khống chế, không giống như là chúng độc, so chúng độc còn nghiêm trọng hơn. Lão đầu tử, nhanh nghĩ cách đi, ta đang nghĩ đây. Người một mặt nửa sống nửa chết lạnh nhạt, giống như đang nghĩ biện pháp à, khi Dạ An Nhiên từ trong đau đớn cưỡng ép đột phá cảnh giới, bước lên sinh tử cảnh. Rốt cuộc tiểu lão đầu đã hiểu bọn hắn trúng độc gì. Yêu linh phần huyết đan, sắc mặt tiểu lão đầu âm trầm xuống. Đây là Tắc Ngọc Đường trả thù. Lão già trả thù đến trên đầu ta. Giới chủ nổi nóng, cảm xúc lập tức ba động kịch liệt. Năng lượng toàn thân lại lần nữa sôi trào. Đánh thẳng vào đỉnh lớn màu đen trên không trung. Cự đỉnh ù ù oanh minh. Nặng nề uy nghiêm. Cương khí cuồn cuộn. Thôn thiên nạp địa, không nên kích động, khống chế cảm xúc, vẻ mặt của tiểu lão đầu rất nghiêm trọng, nhưng lại không có cách nào. Xí thiên giới có thuật luyện yêu linh phần huyết đan, công dụng chủ yếu là cho các cường giả có cảnh giới đặc thù là linh hồn cảnh cửu trọng thiên này liều mạng. Dưới tình huống gặp phải nguy cơ sinh tử, có thể dùng yêu linh phần huyết đan cưỡng ép thiêu đốt tiềm lực, đốt cháy bản thân, cưỡng ép bước lên sinh tử cảnh. Đồng thời điên cuồng tăng lên thực lực trong sinh tử cảnh, cùng kẻ địch chém giết, cuối cùng là trực tiếp tự bạo. Bởi vì mục tiêu nghiên cứu đan dược ban sơ chính là chịu chết, nghiên cứu căn bản chính là tính đặc thù của sinh tử cảnh, mà thuốc dẫn lại là xích huyết long quỳ hoa cực kỳ bá đạo, cho nên chỉ cần dùng, cơ bản là không cách nào giải được. Nếu như nhất định phải nói có cách, chỉ có thể là kỳ tích. Dưới tình huống bình thường, đột phá từ cửu trọng thiên đến sinh tử cảnh hẳn là vô cùng cẩn thận, vô cùng bình ổn, sau đó tìm nơi bế quan, định thần tĩnh khí, không nóng không vội, tận hết khả năng giữ vững cảnh giới ổn định. Nhưng sau khi dùng yêu linh phần huyết đan thì tương đương với dã man bước lên sinh tử cảnh, trong lúc hỗn loạn thì bạo tẩu, điên cuồng, chịu chết, cách chương.